Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả sáng hai anh em ngắp đến ngắp xuống mà chẳng đi được vé nào. Nói không có khách cũng không phải, là khách đi theo tụ đông người. Nhà thì có một khách mà vào toàn 4 đến 5 người. Mượn thì cũng có nhà không. Đã vậy khách còn sóng hãm. Tôi thì nịnh như thần. Các anh cứ đi trước đi, sau đó ai về thì em lại sắp xếp. Chứ giờ này đòi ngay một lúc 4 5 người thì em nào đâu ra. Mà có đi thì cũng mỗi một người một phòng, chứ có đi chung đâu mà phải đợi. Ở đây em có ba em thì ba anh đi trước đi. Nói bà nước bọt mà mấy thằng lờ kia lại cứ kiểu bọn anh đi chơi xong với nhau thì phải đi cùng nhau chứ, ai lại đi trước. Chú cứ gọi đủ lên đây xong đi cả luôn. Đúng là cái thể loại khách mà đi đông thường rất khó xếp. Thằng thì nghiện nhưng vẫn sĩ diện, nhìn thèm trẻ rớt ra buổi rồi mà vẫn kiểu thanh cao. Thôi các chú đi đi, anh không đi. Chỉ cần có một thằng hãm lớn như vậy thôi là cả đám lại. Thế anh không đi em cũng không đi. Đưa để hết người này đến người nọ, là lúc tôi chỉ muốn trị bệnh, nghĩ bụng bảo. Đờ mờ cái bọn này, vào quán cà phê không đi chơi, thì vào đây bú lở hay sao? Đi thì đi, con mẹ chúng mày còn lắm trò. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Vì bọn đi đông nó hãm lở lắm. Gọi nhân viên cho sướng mồm, ngắm cho sướng mắt xong nó không chịu đi luôn. Cứ nhường nhau, đưa đó nhìn mấy đứa nhân viên cứ đứng xếp hàng trông rất phản cảm. Dù biết là bóc bánh trả tiền, như tụi nó cũng là con người chứ đâu phải đồ vật mà đứng đó mãi trưng bày cho các bố ngắm. Những lúc như thế tầm 3-4 phút mà mấy thằng lợn không quyết định có đứng lên đi hay không là tôi đuổi cụ nó luôn. Thế nên tôi cũng chẳng ưa bọn đi đông nhồn nháo, mà nhiều khi chúng nó còn đuổi khách. Khách khác vào thấy đông cũng đi luôn. Trở lại mấy thằng hãm bên trên, gạ mãi không thằng nào đi, tôi nói thẳng. Thôi thôi, mấy anh đi quán khác hộ em cái, giờ chỉ có 3 người thôi. Ba anh đi trước tầm 5-10 phút sau, có người về rồi hai anh đi sau. Đợi một lúc 5 người thì không có đâu, nhân viên thì đứng đợi nãy giờ. Xong tôi quay sang nói với nhân viên, hai đứa về nghe, thông cảm cho anh tí. Mượn lên khách đông không đi chán. Mượn lên khách không đi chán hẳn. Hai em nhân viên quán tôi mượn tươi cười nói, không sao anh ạ, thi thoảng xuống nhà anh chơi tí, bọn em về đây. Mai là gặp hai em dễ tính, chứ mấy em khó tính mà mượn xong để chúng nó đứng đợi lâu thế là nó nói không cho ra gì luôn. Mấy thằng khách thấy thế thì vội vàng, từ từ đã, chứ gì đã bảo nhân viên đi về uống một hớp nước đã chứ. Tôi thấy hơi bực bực với độ cợt nhả. Thế mấy anh uống nước còn gọi nhân viên làm gì? Gọi đến không ai chịu đi, người này đồn đẩy người kia. Nhân viên nó còn phải đi làm chứ không phải đứng đây cho mấy anh ngồi nhâm nhi cốc nước rồi đùa cợt. Em cũng không có thời gian nên uống xong mời mấy anh đi chỗ khác. Mấy bố nghe hơi sái nên đứng dậy đi luôn. Một thằng còn có bồi thêm một câu, tiếp khách như thế này ai dám vào. Văn miệng thì tôi có ngán đâu mà nói bẩn. Khách có tiền vào thì người ta thanh toán đi luôn, khách đấy mới tiếc. Chứ mấy khách tiền ít chỉ vào hít miếng lồn tiếp nước bọt. Thôi, cho ngắm một tí cho đỡ cấn rồi tiện vong. Không thằng nào nói lại được câu nào. Đờ mờ, cần thiết đập cụ mày thì cụ mày đập luôn cũng được. Ban ngày nhà tao cũng thiếu gì người, ngày mắt một cái lại đông như hội ấy mà. Nói vậy thôi, chứ chúng nó cũng biết thừa quán nào có máu mặt, quán nào không. Đa phần quán nào chẳng có bảo kê, xây dựng vào chỉ có chúng nó thiệt. Mấy thằng đó đúng là cằn cụ ám thật. Từ lúc chúng nó vào nhà đến mãi tối cái quỳnh cũng không đi được vé nào. Đột vía đốt vòng cũng chẳng ăn thua. Tầm 10 giờ tối tôi có điện thoại của khách Trung Quốc, khách quen. Thường chỉ những khách Trung Quốc ngon lành, sau thì tôi mới lưu số điện thoại. Điện thoại báo Tĩnh, Trung Quốc đang gọi. Bắt máy Tĩnh nói, nhà mày còn ai không? Ta muốn đi đến sáng mai. Tôi trả lời, còn, nhưng giá đi sớm như thế này hơi cao đó. Tĩnh tàu tiếp, phải đợi ta xuống quán. Tĩnh tàu là một trung niên hiền lành, làm quản đốc cho một công ty may gần đó. Tiền năm khá song sinh, lần nào đi nhân viên cũng bo. Hồi trước Tĩnh tàu hay đi dung, đợt dung nó về lâu, Tĩnh mới gọi điện cho tôi. Tầm 10 phút sau Tĩnh phi con quay đến quán, đi vào Tĩnh hỏi, đâu người đâu, bao nhiêu tiền? Tôi trả lời, giờ mới hơn 10 giờ em này sinh, tí đến sáng mai tao lấy 2 triệu, ok không? Tĩnh nhìn Quỳnh rồi gật đầu luôn. Tĩnh còn bảo, tao nghỉ ở khách sạn kia nhé, mai tao chở nó đi ăn sáng rồi trở về luôn. Quỳnh hỏi, ông ấy nói gì thế anh? Tôi dịch lại nguyên văn như thế thì Quỳnh nó hơi lo ngại. Thì nó bán em đi thì sao hả anh? Tôi bật cười, thằng này nó hiền lắm, khách quen của anh. Mà cái khách sạn kia nó cách đây có 1 km thôi, không lo đâu, em biết chỗ nó là mà. Thêm nữa nghỉ khách sạn nó phải chỉnh hộ chiếu, có camera các kiểu, bán đi đâu. Tĩnh nghe chắc cũng hiểu được ít tiếng Việt, xua tay Tĩnh nói, thay quần áo nhé. Tôi nghe không hiểu lắm, hỏi lại thì mới biết ý Tĩnh tỏ bảo là Quỳnh thay bộ quần áo kín đáo một tí đi đường lạnh.